Em đi sao mưa rơi lạnh buốt vai gầy. Đêm nay sao cô đơn buồn hơn bao ngày. Tỉnh giấc khi cơn mưa tan quanh căn phòng này, quanh hiu vắng thế. Có những phút đắm đuối cứ ngỡ một đời. Con tim anh yêu em không nói bằng lời. Nhưng sao em ra đi vội vàng. Người khiến con tim nát tan. Cô giấu bao cay đắng, cô giữ giọt nước mắt. Cô níu bao ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Những ký ức ngọt ngào ấm áp ôm nào. Làm sao anh quên người ơi. Sẽ chẳng ai thương nhớ, sẽ chẳng ai lo lắng, sẽ chẳng ai chia xa những nỗi buồn vui. Dù đã biết em không quay về, nhưng vẫn không thể quên. Đêm nay sao mưa rơi lạnh buốt vai gầy. Đêm nay sao cô đơn buồn hơn bao ngày. Tỉnh giấc khi cơn mưa tan quanh căn phòng này, quanh hiu vắng tênh. Có những phút đắm đuối cứ ngỡ một đời. Con tim anh yêu em không nói bằng lời. Sao em xa đi vội vàng. Người khiến con tim nát tan. Cô giấu bao cay đắng, cô giữ giọt nước mắt. Cô níu bao ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Những ký ức ngọt ngào ấm áp hôm nào. Làm sao anh quên người ơi. Sẽ chẳng ai thương nhớ, sẽ chẳng ai lo lắng, sẽ chẳng ai chia sẻ những nỗi buồn vui. Dù đã biết em không quay về, nhưng vẫn không thể quên được người. Cay đắng, cô giữ giọt nước mắt. Cô níu bao ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Những ký ức ngọt ngào ấm áp hôm nào. Làm sao anh quên người ơi. Sẽ chẳng ai thương nhớ, sẽ chẳng ai lo lắng, sẽ chẳng ai chia sẻ những nỗi buồn. Dù đã biết em không quay về, nhưng vẫn không thể quên.